Gió chiều chưa lặng chạm giao tiểu sinh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cầm bộ trung y để thay cho hoàng thượng, đi chân trần bước vào phòng tắm. Trong không gian ấm áp phủ đầy hơi nước, qua lớp sương mù mờ ảo, ta thấy Triệu Minh Huy đang gối đầu lên bờ bể tắm. Nhắm mắt thư giãn, ta bước tới, quỳ xuống bên bể tắm, khẽ vốc nước dưới lên người hắn. Triệu Minh Huy không mở mắt, nhưng đột nhiên nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh khiến ta ngã xuống bể tắm. Nước bê, á, n tung tóe. Ta bị sặc một ngụm nước, theo bản năng bám vào cổ hắn để giữ thăng bằng. Hắn uống chút rượu, làn da rắn chắc của hắn ửng lên sắc đỏ nhạt, những giọt nước lăn trên da. Triệu Minh Huy bóp cằm ta, ép ta phải nhìn thẳng vào hắn. Chấm không ngờ gia giáo của Tống phủ lại tốt đến vậy. Một kỹ năng chơi tì bà của tiểu tì mà có thể sánh ngang với bậc đại sư. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn và đáp, mẫu thân của thần thiếp từng là kỹ nữ chơi tì bà ở Thanh Lâu xứ Sở Sở. Sau khi mẹ của thần thiếp qua đời, thần thiếp mới được đưa đến phủ họ Tống làm nha hoàn cho Lan Dung Viên. Triệu Minh Huy lười biếng phát ra một tiếng ồ, nhưng ta biết hắn không tin lời ta. Hắn từ dưới nước nâng eo ta lên, bàn tay hắn trượt dọc theo cơ thể ta, từ eo lưng đến xương bả vai, rồi đến cổ, cuối cùng dừng lại ở vết thương trên vai chưa lành. Chấm thích những người thông minh, nhưng không thích kẻ tự cho mình là thông minh. Nước ấm chảy từng đợt xung quanh chúng ta. Ánh mắt của Triệu Minh Huy quét qua khuôn mặt ta từng chút một, như muốn nhìn xuyên thấu con người ta. Kỷ Ân Nhi, người rốt cuộc là ai? Đây là lần đầu tiên hắn gọi đầy đủ tên ta. Hắn nắm C-H-A-T-T-A-I ta. Ánh mắt đầy giễu cợt, hỏi ta với giọng lạnh lùng, người rốt cuộc là ai? Ta nhìn hắn, khẽ nói, thần thiếp là phi tử của bệ hạ. Câu trả lời này không làm hắn thỏa mãn, như thể cố ý trừng phạt ta. Hắn càng siết chặt hơn, đau đớn từ vết thương trên tay khiến ta gần như không chịu nổi. Ta cắn răng, tiếp tục, thần thiếp là đồng minh của bệ hạ. Hắn cười nhạt, ánh mắt đầy sự mỉa mai, và bàn tay hắn lại siết chặt hơn. Cơn đau từ vết thương khiến mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, nhưng ta không dám kêu thành tiếng. Cuối cùng, ta cắn chặt răng, nói, thần thiếp là thanh kiếm của bệ hạ. Bệ hạ muốn G-I-E-C-I. Thần thiếp sẽ thay ngài làm điều đó. Đột nhiên, bàn tay hắn buông lỏng, máu từ vết thương lại chảy ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay hắn. Hắn đứng dậy, khoác lấy một tấm lụa mỏng rồi bước ra khỏi bồn tắm. Trước khi rời đi, hắn quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn ta, nói, ngươi không cần phải cố giống nàng. Dù ngươi có bắt chước bao nhiêu, ngươi cũng không phải là nàng. Ta ngồi bệt xuống trong bồn tắm, đợi hắn rời đi thật lâu mới khẽ đáp một tiếng, vâng. Nước trong bồn dần lạnh đi, ta gắng gượng đứng lên, bước từng bước mệt mỏi về phía bờ. Quần áo ngấm nước nặng nề, mỗi bước đi như kéo theo cả ngàn cân. Vết thương trên tay nhói đau từng hồi, M, á, u từ đó loang ra, nhuộm đỏ cả tay áo. Một tiểu thái giám chạy vào, nhìn thấy bộ dạng của ta liền sợ hãi quỳ sụp xuống. Thiếu niên chỉ tầm 13, 14 tuổi, run rẩy trước mặt ta, lắp bắp nói, tiểu chủ, hoàng thượng bảo nô tài truyền thái y vì người bị thương. Ta cau mày hỏi, ngươi vừa gọi ta là gì? Tiểu thái giám càng cúi rạp xuống, đáp, tiểu chủ, hoàng thượng vừa hạ chỉ phong người làm tiệp dư. Bản nhạc tì bà trong yến tiệc vạn thọ đã khiến ta từ bảo lâm thăng lên tiệp dư. Ta và Tinh Tinh rời khỏi Dục Tú Cung, chuyển đến Thừa Vãn Cung. Dù đã có vị trí nhất định, Thừa Vãn Cung lại là nơi xa nhất trong hậu cung, cách xa Trọng Hoa Điện của hoàng thượng. Ở đây, những phi tần bị lãng quên đều sống. đã rất lâu rồi ta không gặp Triệu Minh Huy, và ngay cả Tinh Tinh dường như cũng đã bị hắn bỏ quên. Cuối xuân đầu hạ, Tinh Tinh bị bệnh, cơn sốt kéo dài không dứt, đứa bé nhỏ xíu trông càng ngày càng yếu đi. Hồng trần vô định ta gần như phát điên, 3 ngày 3 đêm không ngủ, cuối cùng Tinh Tinh mới dần khỏe lại. Ta ôm con nằm trên giường, khẽ vỗ về cho con ngủ, nhìn Tinh Tinh khi ngủ, ta không thể rời mắt. Đôi mày, đôi mắt của con thật giống Triệu Minh Huy. Nếu Lan Sam còn sống, không biết nàng sẽ yêu thương con đến mức nào. Không biết ta đã thiếp đi từ lúc nào. Nhưng đến nửa đêm, khi tỉnh giấc, ta hoảng hốt phát hiện Tinh Tinh không còn nằm bên cạnh. Ta giật mình tỉnh táo, vội vàng chạy ra ngoài mà quên cả mang giày. Đến đại sảnh, ta thấy Triệu Minh Huy đang đi qua đi lại, tay ôm Tinh Tinh, miệng khẽ hát ru cho con ngủ. Thấy ta, hắn ra hiệu im lặng, rồi nhẹ nhàng đặt Tinh Tinh trở lại giường. Sau khi chắc chắn con đã ngủ say, hắn mới quay lại đại sảnh ngồi xuống, thở phào một hơi dài. Hắn trông vô cùng mệt mỏi. Hắn bóp nhẹ hai bên thái dương, nói, chấm đến thì vô tình làm Tinh Tinh thức giấc. Chấm sợ nó làm ồn khiến nàng mệt, nên mới bế ra ngoài dỗ. Ta rót cho hắn một tách trà, cúi đầu hỏi, Hoàng thượng, ngài còn giận thần thiếp không? Âm thanh chạm của chén trà lên bàn vang lên rõ ràng trong màn đêm yên tĩnh. Hắn ngồi trong ánh lửa bập bùng, nhẹ nhàng đáp, giận chứ, lòng ta chịu nặng, ta quỳ xuống trước mặt hắn. Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi, dù hắn có thích nữ tử trong bức tranh đến đâu, thì đó cũng là mối tình vô vọng. Và ta, vì lòng ích kỷ của mình, đã vô tình gợi lại vết thương của hắn. Triệu Minh Huy ngồi xuống trước mặt ta, ôm lấy ta, nhẹ nhàng nâng ta đứng dậy. Hắn nói, chấm giận thật đấy, giận vì nàng mấy ngày qua chẳng đến tìm chấm lần nào. Giận vì con bé ốm mà nàng cũng không nói với chấm. Cách chương.